gạch nối. Vệ Minh Khê ngồi ở thiền phòng xếp bằng, nhắm mắt lại, quãng thời gian ở Giang Nam cùng Dung Vũ Ca sớm chiều ở chung, cứ một màn lại một màn hồi tưởng, làm cho nàng tĩnh tâm không được. Phải đột ngột trở về kinh thế này, trong lòng Vệ Minh Khê có chút căng thẳng, sau khi hồi kinh không thể giống như lúc phóng túng ở Giang Nam. Nghĩ đến khoảng thời gian tận tình hoan ái ngày ấy, trong lòng Vệ Minh Khê có chút cảm giác tội lỗi. Dung Vũ Ca mãi mới thoát khỏi từ Mama, lập tức lẻn vào phòng Vệ Minh Khê thì thấy nàng đang ngồi thiền. Vệ Minh Khê có đôi khi quá nghiêm chỉnh, mà nàng vốn không muốn một Vệ Minh Khê quá mức nghiêm trang, như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy mình và người ấy cách nhau rất xa. Chỉ Nhi có phải đang nghĩ đến ta hay không? Dung Vũ Ca xuất hiện phía sau Vệ Minh Khê, hôn lên vành tai Vệ Minh Khê ái muội hỏi. Thân thể Vệ Minh Khê mềm nhũn, không hiểu vì sao thân thể nàng càng ngày càng dễ dàng bị Dung Vũ Ca trêu chọc, nhưng nơi này là chùa miếu, Dung Vũ Ca sao có thể? Gocchuyenaudio.com Càn rỡ như thế, Vũ Ca, đây là Phật đường, không được hồ nháo. Vệ Minh Khê không có can đảm ở nơi chùa miếu linh thiêng làm việc cấm kỵ ấy, nhanh chóng ngăn Dung Vũ Ca lại. Ta mặc kệ là ở nơi nào, dù sao đều phải hồi cung, người ta chỉ muốn ở trên người Chỉ Nhi lưu lại vô số ấn ký, tránh cho Chỉ Nhi hồi cung sẽ quên mất ta. Dung Vũ Ca theo vành tai Vệ Minh Khê hôn dần xuống cần cổ trắng nõn, tình, sắc so với trước kia đều nhiệt tình hơn rất nhiều, làm cho Vệ Minh Khê khó có thể chống đỡ được nụ hôn nồng cháy ấy, cơ thể nóng rực như bị phỏng. Vũ Ca, không được cách trương.